trong tay Chúa. Những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, mỗi khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm. Những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn cùng những tháng năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã bên yêu thế chân thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Chúa ơi, từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi, dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Nhưng con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn.